1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Mắng Chiến. Lý Hòa Vịnh dạng này chỉ vào cái mũi, sắc mặt cũng không thay đổi, cười nói, lời này của người ta thế nhưng là nghe không rõ. Cái gì gọi là ta đùa nghịch ngươi? Ta nói tiểu tử ngươi không tử tế. Cái này còn có đây đều là chính ngươi dọn tới. Ngươi làm sao không nói sớm? Vũ Đức Hoa chỉ Lý Hòa trên tay tử xa. Còn có nhà chính bên trong bày những cái này tử đàn. Gỗ lim đồ dùng trong nhà. Có chút tức giận nói. Trong viện những cái kia phá đồ vật hắn lúc trước cũng thấy qua. Đều là một chút rách rách dưới. Ném vào ven đường đều không ai muốn đồ vật. Tiêu tốn 6-7 ngàn khối tiền. Liền mua như thế một đống phế phẩm còn có một cái nhà cũ. Hắn trên miệng mặc dù nói thật dễ nghe. Cái gì cắt không rời. Bỏ không bỏ. Thật muốn hắn mua như thế một đống phế phẩm. Quỷ tề đừng nguyện ý đâu. Không nói Vu Đức Hoa hiện tại tài chính lưu chuyển vốn là bắt gấp. Coi như thật có tiền cũng không nỡ dạng này hoa a. Lão Vu thúc không nói. Ta cho là ngươi đều biết đâu. Nhìn Vu Đức Hoa nghẹn cùng gan heo đồng dạng sắc mặt. Lý Hòa một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Phó Hà cũng mặc kệ cái kia rất nhiều. Thổi phù một tiếng che miệng khẽ nở nụ cười. Phó Hà nụ cười này cũng không vội vàng. Vu Đức Hoa càng là nhận định Lý Hòa đang đùa bỡn mình. Bất quá Lý Hòa một mặt dáng vẻ vô tội. Để hắn có hòa cũng chưa chỗ vung. Vu Đức Hoa tức hổn hển chỉ vào Phó Hà cái mũi mắng. Ngươi cái tiểu bảo mẫu. Nơi nào có phần ngươi chen miệng. Nha, nhìn lời này của ngươi nói. Ta là Lý gia bảo mẫu. Cũng không phải ngươi tại lão bản bảo mẫu. Phó Hà nói xong lại là bật cười. Ngươi, không nói đạo lý. Vu Đức Hoa khí nói không ra lời. Câu nói này phản ứng rất nhiều nam tính không thèm nói đạo lý cho rằng nữ tính không thèm nói đạo lý. Vốn là không quen nhìn Vu Đức Hoa được cái hai ngón tay tay họa cước dáng vẻ. Có chút thay Lý Hòa Minh bất bình. Hiện tại cùng Vu Đức Hoa nói dóc, càng thêm không thể rụt rè. Mấu chốt là trước đó còn có Lý Hòa đè ép, cũng không tốt nói quá không chính cống. Hôm nay Lý Hòa cũng không được ngăn lại, xem ra là chấp nhận. Đến lúc này, Phó Hà càng là bày ra chửi đồng tư thái. Nói với Vu Đức Hoa, ngươi cái gì ngươi, còn chống cái quay hàm, nắm cái nắm đấm, ngươi muốn đánh ai vậy, vẫn là ngươi tắc máu não a. Bán thân bất toại a, không biết xấu hổ, bát phụ, ngươi mắng ta không muốn mặt. Vu Đức Hoa nửa ngày mới từ miệng bên trong gạt ra như thế cái từ nhi đến. Lúc này hắn cũng coi như là minh bạch, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng đến đáy là chuyện gì xảy ra mà. Bất quá hắn hiển nhiên minh bạch hơi trễ, một tiếng này bát phụ nhưng làm Phó Hà kêu cấp nhãn. Chỉ vào Vu Đức Hoa nói ra, ta cũng không có nói ngươi không muốn mặt, ta nói là không muốn mặt đều là ngươi dạng này. Lý Hòa ra hiệu Phó Hà ra ngoài, Phó Hà rất biết điều, ngẩng đầu liền đi. Lý Hòa cười nói với Vu Đức Hoa, Vu ca nói thế nào, chúng ta là đi trước xử lý thủ tục lại khuân đồ vẫn là chờ ta trước tiên đem đồ vật dọn đi. Ta thế nhưng là xem ở Vu ca chỗ này hoài cựu phân thượng mới đem tòa nhà này nhường cho ngươi. Nếu là biến thành người khác lại nhiều ra một lần giá tiền ta đều không bán. Hừ, phòng này ta từ bỏ. Lý Hòa nói đường hoàng. Hết lần này tới lần khác là mình lúc trước quấn lấy muốn mua phòng này. Hiện tại đổi ý cũng không trở mặt sắc. Bất quá hắn khẳng định không có khả năng tốn tiền nhiều như vậy. Liền mua một tòa phòng ở cũ, thâm hụt tiền mua bán ai sẽ làm. Hiện tại hơi vung tay, cũng không còn cùng Lý Hòa nhiều lời. Đóng sập cửa đi ra, chờ Vu Đức Hoa sau khi đi. Phó Hà cười nói ra, ngươi nhìn không thấy cái kia dám thúi trùng vừa rồi biểu lộ. Thật không thể cho dung mạo, Ngươi nha, vừa rồi nhưng làm người ta mắng không được nhẹ. Lý Hòa oán trách nhìn Phó Hà một chút, bất quá ngay sau đó lại nói ra. Bất quá mắng rượu, đối phó loại người này, liền muốn dùng loại này thủ đoạn phi thường. Lý Hòa không nói nữa, lại tiếp tục bày ra radio. Cửa ngõ bên trong lão nương môn đều nhàn rỗi không chuyện gì cùng một chỗ làm nhảm việc nhà. Tụ tại một khối, tùy ý chọn một người là có thể đem người không quen thuộc đào cái úp sấp. Còn càng trò chuyện càng khởi kinh, càng nói càng sinh động. Cửa ngõ lão thái tiểu tức phụ đều là nổi danh lớn giọng. Cách trước sân sau mấy bài phòng ở, Lý Hòa vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Một cái lão thái chính là dùng loại này âm lượng cao thanh âm. Gọi nàng cháu trai về nhà ăn cơm. Buổi trưa trời nói biến liền biến. Bầu trời xanh u ám. Mây đen lũng tập. Hảo chỉnh giống như rảnh thương lượng. Rơi ra mưa lớn mưa to. Cuối cùng đằng sau lại biến thành tí tách, mưa tạnh thời điểm, Lý lão đầu trở về, chào hỏi Lý Hòa nói, đi, đi để cho gia lão phu nhân đào mộ địa, Vu gia lão thái thái không phải hảo hảo sao, quá sớm đi, Lý lão đầu tức giận, là lão Vu đầu mẹ của hắn, hủ cho cốt vùi vào đi là được, trên trời đột nhiên lại là mưa phùn giả dích. Lão Vu đầu phụ thân mộ địa cũng không phải là tại nghĩa địa công cộng, mà là tại tới gần Thông Châu vùng ngoại thành, mộ phần là tại một mảnh rất vắng vẻ cây dâu trong đất. Một đoàn người đều là ăn mặc áo mưa, tại vũng bùn trong đất, một cước nghiêng một cái, Vu Đức Hoa lão bà đã sớm bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông hùng hùng hổ hổ. Cũng được tốt trời nắng không đến. Tại sao phải tuyển trời đang đổ mưa? Vu Đức Hoa nhìn xem lão Vu đầu sắc mặt, thấp giọng nói, bớt nói nhảm, ngươi nếu là không vui lòng, tuyển tại trở về còn kịp. Vu Đức Hoa lão bà không vui nói, ngươi dám hung ta, Vu Đức Hoa ngươi ngược lại là tốt. Xuyên qua một mảng lớn cây dâu rừng, dẫm lên bùn tại nhỏ hẹp ruộng ngạnh mãi cho đến đáy. Đi đến cây dâu lại thò người ra đi đến, mới rốt cục nhìn thấy một mảng lớn bãi tha ma. Trong bãi tha ma chính là một đống đống đất, có tốt xấu, có khối bia, có chỉ là đơn giản đâm cái tấm ván gỗ, viết danh tự, tốt thời đại, càng nhiều hơn chính là cái gì cũng không có. Mộ phần chung quanh cỏ dại vô cùng tươi tốt, một đám không có quy luật chút nào sinh trưởng. Lão Vu đầu tại cẩn thận tại trước mộ phần trên mặt đất cửa hàng vải. Sau đó đem điểm tâm quả mã khai, còn mở một bình rượu đế, dùng một cái đại bát sứ rót đầy, mang theo một điểm giọng nghẹn ngào nói, cha, thèm ăn đi, đến chút rượu, nhi tử bất hiếu, chưa thời gian đến thường xuyên nhìn ngươi, mẹ ta trở về, Đức Hoa trở về, đại cô nàng cũng quay về rồi. Còn có ngươi chắt trai chắt gái, đều mang tới cho ngươi nhìn một cái, rung động nơm nớp xuất ra Phật củi. Vẽ cây củi lửa, thế nhưng là mưa sen lẫn gió, cây đuốc cho tát, hắn lại điểm một cây, lại tát, Lý Hòa cùng Vu Đức Hoa vội vàng đi qua che gió. Hỏa mới miễn cưỡng lấy, Phật củi tại lão Vu đầu trong tay thiêu đốt lên. Từng chút nghiêng tới tay tâm. Lý Hòa cuống quýt vỗ vỗ lão Vu đầu tay, Vu thúc. Đốt tay, lão Vu đầu lăng qua thần, mới đem diêm ném đến rơm dạ cán bên trong. Bởi vì có dầu cây trầu, ngọn lửa nhỏ lập tức mãnh bắt đầu xuyên. Lão Vu đầu quay đầu đối Vu Đức Hoa nói. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ chết, chờ ta chết rồi. Các ngươi liền đem ta táng cùng một chỗ. Dạng này, ta cũng an tâm. Mấy người bắt đầu cầm sẻng. Dưới sự chỉ huy của Lý lão đầu. Bên cạnh trên đất trống bắt đầu đào hố. Trời mưa, bùn đất đã bị thẩm thấu. Mặc dù đào lên đơn giản. Thế nhưng là dù sao qua vũng bùn. Sẻng lên bùn muốn tốn sức mới có thể vãi ra. Xúc nửa mét sâu tả hữu. Lý lão đầu dùng tay cầm lên chút sẻng băng cột đầu ra thổ nhưỡng. Dùng tay lại bóp lại nhìn, nhíu nhíu lông mày, lại đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Sau đó hướng bên cạnh phương hướng đi hơn 10 mét, lại để cho mọi người xúc nửa mét sâu. Lại cầm lấy sẻng băng cột đầu ra thổ nhưỡng đang nhìn. Sau đó ở bên cạnh đi dạo một vòng, hết thảy đào 2-3 cái nhiều cái đồng dạng sâu động. Trở lại cái thứ nhất trước động, cầm lấy tẩu hút thuốc, hít một ngụm khói nói, tiếp tục đào đi, đi không được nước, đào được đất khô liền tốt. Lý Hòa trong lòng minh bạch, nơi này đều là giải đất bình nguyên, thổ chất tùng, rất dễ dàng tưới, lại tiếp tục đào có 1 mét sâu. Lý lão đầu liền kêu dừng, để mấy người đem dưới đáy đập bình, lại dùng tự mang mấy khối vật liệu gỗ đệm ở dưới đáy. Gắn một tầng vôi, mấy cái lại đem đá cẩm thạch hộp đặt ở bên trong. Cuối cùng mới đem hủ cho cốt bỏ vào đá cẩm thạch bên trong. Lại quay người theo cái hố thứ hai động đào đất khô chôn lấp. Cứ như vậy tăng thêm Lý lão đầu, lão vu đầu phụ tử. Dùng 4-5 tiếng, trời tối rồi, mới chậm rãi chuẩn bị cho tốt. Vu lão đầu tôn nữ, nhìn xem mình đầy người vũng bùn, đều muốn khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.